Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 894, tay xé người xấu, góc truyện audio.com. Ta nhổ vào, khá lắm, không biết xấu hổ con rùa già, ai động tay chân kia. Áo thủng phục tùng đầu đến vĩ, đều chỉ có ngươi một người qua tay. Rõ ràng chính là ngươi tài nghệ không bằng người, luyện chế được một kiện rách dưới đồ chơi, còn muốn nói phải là cái gì thiên giai linh khí, người ta long bao bao tùy tiện một cái ngón tay, cũng có thể đem ngươi so với hạ xuống. Tiểu Ô Nha nghe xong, không làm tiểu gia hỏa không chút khách khí, bay lên liền cho Long Tứ Huyền một cước. Lại nói tiếp, Long Tứ Huyền nói cũng không sai. Đích xác có người ở Quy Văn Hàng Mã trên động tay chân, có thể cũng không phải long bao bao đám người, mà là cũng sớm đã không tại hiện trường Diệp Lăng Nguyệt. Quy Văn Hàng Mã chính là tà đỉnh linh xuất lực luyện chế linh khí, lực phòng ngự của nó đích xác không tầm thường, nhưng ngay tại nó cuối cùng luyện chế giai đoạn, Diệp Lăng Nguyệt một luồng hắc sắc đỉnh khí, lại phá hủy Hàng Mã cuối cùng hoàn thành, Quy Văn bị phá hư, này mới đưa đến Long Tứ Huyền giữa đường y phục tan vỡ, bị ai quét trường thành gà nướng kết cục. Nhưng những, này sự tình, ngoại trừ Diệp Lăng Nguyệt cùng từ nhà tốc biết ra, những người khác không biết a. Tứ phương thành chủ tiến lên kiểm tra, xác nhận Quy Văn Hàng Mã là tại luyện chế trên đường xuất vấn đề. Long gia chủ, cái này Hàng Mã đã hủy, cuối cùng này tỷ thí, lại là Hắc Tiểu Lăng tiểu huynh đệ thắng. Lần này thiên hạ đệ nhất rèn, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tứ phương thành chủ tiếc hận lấy, tứ phương thành chủ như vậy một tuyên bố, Long Tứ Huyền nhất thời mặt xám như cho. Ba vị, các ngươi còn lại dị nghị? Tứ phương thành chủ hỏi đến từ nhà tốc đám người, ba người đều không nói gì. Là như thế, lão phu liền tuyên bố, lần này thiên hạ đệ nhất rèn người thắng trận chính là Hắc Tiểu Lăng, đồng thời, hắn sẽ là lão phu quan môn đệ tử. Tứ phương thành chủ đương trường tuyên bố, không, thành chủ, ba vị trọng tài ta không gọi Hắc Tiểu Lăng, Hắc Tiểu Lăng chỉ là Diệp Lăng Nguyệt tỷ tỷ vì bảo hộ ta thay ta lấy danh tử. Ta tên thật gọi là Long Bao Bao, ta thân phận chân chính, là Long Thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, Long Hòe lão gia chủ là ta thân gia gia. Long Tứ Huyền căn bản không xứng đương đại gia chủ. Long Bao Bao nghe rồi kết quả, lập tức tiến lên, quỳ gối tứ phương thành chủ dưới chân, dập đầu ba cái thành thành thật thật khấu đầu. Thẳng đến hắn cái trán đỏ lên, hắn mới ngẩng đầu lên, chữ chữ âm vang, đem Long Tứ Huyền cấu kết ngoại nhân, đuổi giết hắn, cầm tù Long lão gia chủ sự tình, tuần tự, hét lên cái tinh tường. Ở đây tất cả mọi người sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Long Tứ Huyền cứng họng, hắn vừa muốn nói gì, có thể há miệng, vết thương trên người liền nóng rát đau. Hài tử, ngươi nói những lời này đều là thực, tứ phương thành chủ cho đến lúc này đợi mới biết được Long thân phận của Bao Bao. Hắn không nghĩ tới, nhìn ngay thẳng Long Tứ Huyền, cư nhiên giáp tâm hại người, nếu không phải Long Bao Bao hôm nay nhất minh kinh nhân, hắn rất có thể hội thu Long Tứ Huyền làm đồ đệ. Tam tông ba người sau khi nghe xong, liền ngay cả đối với Long Bao Bao có thành kiến Nhạc Mai, cũng không khỏi âm thầm cảm khái, Long Bao Bao đứa nhỏ này tâm tính cũng là... Gia tộc sinh biến, chí thân bị cầm tù, hơn nữa còn là chính mình thân thúc thúc gây nên. Hắn tại tứ phương thành gặp được Long Tứ Huyền, lại không có xúc động trên mặt đất trước báo. Góc truyện audio.com, thù, mà là một mực đợi đến thiên hạ đệ nhất rèn kết quả ra tứ phương thành chủ tự mình mở miệng thu hắn làm đồ đệ, mới nói rõ ràng chân tướng. Kể từ đó, tứ phương thành chủ là sư phó của hắn, Long Thị nhất tộc sự tình cũng chẳng khác nào trưởng thành tứ phương thành chủ sự tình, vì cái thiên phú này đồ đệ tứ phương thành chủ nhất định sẽ vì hắn chủ trì công đạo. Long Bao Bao trên đường đi, là đỡ đòn cường đại như thế áp lực tâm lý, một đường trận đấu qua. Chỉ là này một phần kiên cường, tương lai tất thành đại khí. Thành chủ, ngươi ngàn vạn không nên nghe tiểu quỷ này mê sảng. Hắn căn bản không phải chúng ta Long gia đệ tử. Long Tứ Huyền vùng vẫy còn muốn đứng dậy rào biển. Long Tứ Huyền, người xuất sinh này, người còn muốn rào biển tới khi nào? Chỉ nghe một hồi kịch liệt tiếng ho khan, một người lão già bị một nam một nữ dìu dắt đi vào. Người tới tuổi già sức yếu còng xuống lấy lưng, vác có thể gương mặt đó, lại trong đôi mắt lại bắn ra uy nghiêm mục quang. Chính là bị Long Tứ Huyền đóng nhiều ngày Long Hòe lão gia chủ. Cùng tại Long Hòe lão gia chủ bên cạnh chính là Yến Triệt cùng lại cô. Nguyên lai từ lúc Diệp Lăng Nguyệt đám người tiến nhập tứ phương thành, Diệp Lăng Nguyệt liền âm thầm để cho Yến Triệt tìm cách nghĩ cách cứu viện Long lão gia chủ. Long Tứ Huyền không tại Thương Quốc, thêm với Quỷ Môn đã sớm tại Thương Quốc thiết lập mai phục, thừa dịp phòng thủ hư không thời điểm, Yến Triệt mang lấy thủ hạ sát nhập vào Long gia cứu trưởng thành lão gia chủ, cũng thuận tiện đem Long Tứ Huyền một đám thân tín cùng nanh vuốt kể hết đánh chết. Đây hết thảy, mạnh mẽ như loại lôi, tất cả đều là bí mật tiến hành, bao gồm Long Bao Bao ở trong người, toàn bộ cũng không biết. Gia Gia thật sự là ngươi, Bao Bao cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Long Bao Bao xoa xoa con mắt, xác nhận trước mắt lão nhân không phải là hư ảnh hậu, hắn giống như một cái rời ổ chim tước nhào tới. Hảo hài tử, là Gia Gia, những ngày này ủy khuất ngươi rồi. Ngươi quả nhiên không có phụ lòng Gia Gia kỳ vọng, thay chúng ta Long Gia hãnh diện. Long Hoè nhìn qua thành thục không ít Long Bao Bao, củi khô tay không ngừng đi vuốt Long Bao Bao mặt. Hắn tại Long Gia cũng là mất hết can đảm, mỗi ngày chờ chết, ai biết Yến Triệt đám người lại đột nhiên xâm nhập. Mấy người bọn họ chạy tới Tứ Phương Thành, vừa vặn gặp được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, từ Diệp Lăng Nguyệt trong miệng đã biết Long Bao Bao nhất định sẽ đoạt được thiên hạ đệ nhất rèn thắng lợi, Long Hoè lão gia chủ liền không thể chờ đợi được đi chạy đến. Hai ông cháu ôm thành một đoàn, đoàn kết vui đến phát khóc. Thấy được Long Hoè, Long Tứ Huyền mặt xám như tro, đầu gối run rẩy, ngã nhào trên đất. Long Tứ Huyền, người sát huynh hành hạ phụ xúc sinh, người như thế nào không phụ lòng Long gia liệt tổ liệt tông? Long Hoè yêu thương đi ôm Long Bao Bao, đợi cho hắn ngẩng đầu thấy được Long Tứ Huyền, lão trong mắt toát ra đầy trời hận ý. Phụ thân, hài nhi, Long Tứ Huyền cũng biết hắn đại thế đã mất, hắn muốn cầu xin tha thứ, có thể một đụng chạm lấy Long Hoè cùng Long Bao Bao ánh mắt cừu hận, hắn liền sinh lòng khiếp ý. Xung quanh tất cả mọi người, đều dùng khinh bỉ cùng tức giận nhãn quang nhìn hắn. Không có ai đồng tình hắn, lại càng không cần phải nói sẽ có người cứu hắn, như Long Tứ Huyền người như vậy cặn bã, mỗi người. gocchuyenaudio.com, được mà Chu Chi, đỉnh linh đại nhân, mau tới cứu cứu ta. Long Tứ Huyền hô to một tiếng, không để ý trọng thương thân thể, nhảy dựng lên, như cái người điên, bốn phía la lên. Chỉ có tà ác đỉnh linh tài năng cứu hắn, có thể tà đỉnh linh đi nơi nào. Long Tứ Huyền điên hô, hắn thân thể trần truồng, si ngốc ngây ngốc, có thể không có được bất kỳ đáp lại. Đến cuối cùng, Long Tứ Huyền ầm ầm ngã nhào trên đất, trên người hắn bị hoàng hỏa gây thương tích, thương thế vốn là nghiêm trọng, cộng thêm bi phẫn quá độ, miệng vết thương tan vỡ khai mờ, lại không ai cứu chữa. Hắn tiếng gọi ầm ĩ một tiếng so với một tiếng yếu, thẳng đến triệt để không có thanh âm. Thi thể của hắn tại băng lãnh trong không khí, hư thối trở nên lạnh. Từ đầu tới cuối, Long Hoè lão gia chủ hòa Long Bao Bao hai ông cháu cũng không có mở miệng nói chuyện. Cách chương.